chơi đùa em tới nghiện. Chương 9, góc truyện audio.com. Không biết qua bao lâu, cầu thang lên lầu truyền đến tiếng bước chân quần thuộc Tô Tô, sau khi nghe thấy, thân thể đột nhiên chấn động sau. Đó cửa phòng được mở ra, tách một tiếng bật đèn, ánh sáng chói đem đại sảnh chiếu sáng như ban ngày. Tô Tô không thèm quan tâm, vùi mình ôm đầu gối, âm thầm khóc sụt sùi. Mộ Tư Dạ vốn cho là Tô Tô ngủ thiếp đi, nhưng mà đến gần vừa thấy. Phát hiện cô lưng cúi xuống, liền sững người, lại nghe thấy thanh âm. Nức nở, hắn đột nhiên nghi ngờ. Mộ Tư Dạ ngồi ở bên cạnh Tô Tô, ân cần vuốt tóc cô, ôn nhu hỏi. Phát sinh chuyện gì, tại sao khóc? Tô Tô tiếp tục khóc, không để ý đến Mộ Tư Dạ. Mộ Tư Dạ không có biện pháp, muốn nâng lên mặt của Tô Tô, nhưng mà tay lại bị đẩy ra. Tô Tô nghiêng đầu quay đi không nhìn hắn. Rốt cuộc là thế nào? Nhìn xem em khóc thành như vậy, ánh mắt cũng sưng lên giống như hột đào, thật xấu xí nha. Mộ Tư Dạ trên mặt cười dụ, dỗ cô, không có gì. Tô Tô hừ một tiếng, không có gì. Mộ Tư Dạ cánh tay dài chụp lấy, đem Tô Tô khóa vào trong ngực. Nghe Trương Tẩu nói, em hôm nay ra cửa, có phải hay không ở bên ngoài bị người ta khi dễ? Em nói cho anh biết, anh giúp em hả giận, có được hay không? Không có, Tô Tô giận dỗi trừng mắt nhìn hắn một cái. Mộ Tư Dạ không có vì tính trẻ con của cô mà phát giận, ngược lại thở dài. Vậy ngược lại em nói nha, là ai khi dễ em, trừ anh ra, còn có thể là ai? Tô Tô chỉ vào hai mắt sưng đỏ căm, tức nhìn Mộ Tư Dạ, đây là người đàn ông yêu thương và chăm sóc mình, thật phản bội mình sao? Ngay lúc chính mình không biết trong vòng ngực, hắn thật có người phụ nữ khác sao? Chỉ cần nghĩ tới cảnh tượng như vậy, Tô Tô liền đau lòng khó có thể hô hấp. Anh, nói thế nào, chiến hỏa liền lan rộng đến trên người hắn a. Mộ Tư Dạ cực kỳ vô tội, nhẹ nhàng dụ dỗ cô. Tô Tô, anh thật là không có. Làm gì, em cũng không nên tùy tiện oan uổng anh. Cũng bởi vì anh thật là gì cũng không có làm, cho nên em tức giận. Hôm nay là sinh nhật của cô, nhưng mà Mộ Tư Dạ hắn làm cái gì? Nếu như, hắn thật có lòng, liền đem chìa khóa xe kia lấy ra a. Cô không quan tâm. Hắn đưa chính là cái gì cô quan tâm? Dạ, hắn đối với mình là tấm lòng. Không hơn, Tô Tô, em không thể như vậy, không thể nói lý. Mộ Tư Dạ bình tĩnh, dù có tốt hơn nữa, một lần có thể tiếp nhận hết 2-3 lần cố tình gây sự cũng sẽ phiền não. Em không thể nói lý, vậy anh chính là khinh người quá đáng. Tô Tô, căm giận lau nước mắt, đưa tay trực tiếp hướng tới trước mặt hắn. Lấy, ra, Mộ Tư Dạ rất mờ mịt nhìn cô lắp bắp hỏi. Cái gì, chìa khóa xe? Tô Tô nhìn thẳng hắn, cái chìa khóa xe đưa cho em, chìa khóa xe. Mộ Tư Dạ từ trong bóp tiền đem chìa khóa xe của mình đưa cho Tô Tô, mặt tràn đầy nghi ngờ. Em không phải là không biết lái xe sao, mà bây giờ đã tối, bên ngoài còn mưa nữa. Em muốn đi đâu, không phải là cái chìa khóa này. Tô Tô đem chuỗi chìa khóa ném trả. Mộ Tư Dạ, em muốn chính là chìa khóa xe Infinity anh. Còn không hiểu sao, chìa khóa xe Infinity, anh lấy ở đâu ra chìa khóa xe Infinity? Mộ Tư Dạ linh quang chợt lóe, em là muốn chính mình lái xe sao? Vậy chúng ta ngày mai trực tiếp đi chọn một cái, như thế nào? Mộ Tư Dạ, cho tới bây giờ, anh vẫn còn chu đùa tôi, như vậy chơi. Rất khá sao? Tô Tô lạnh lùng gợi lên môi, nước mắt lại không tự chủ được rớt xuống, anh cho tới bây giờ coi tôi như đứa ngốc, làm sao anh có thể đối với tôi như vậy? Em rốt cuộc đang nói cái gì? Anh cái gì cũng nghe không hiểu. Góc truyện audio.com. Mộ Tư Dạ rất buồn bực. Anh còn phủ nhận, ngày đó ở phòng làm việc của anh tôi chính là nghe được rất rõ ràng, phụ tá của anh đưa tới cho anh chìa khóa xe Infinity 37S kia anh đưa cho người nào? Vấn đề này, lấy dũng khí, rốt cục vẫn phải hỏi ra. Tô Tô dũng cảm nhìn chằm chằm Mộ Tư Dạ. Anh nói, anh đưa cho người nào? Tô Tô cơ hồ đã biết đáp án. Nhưng mà coi như tâm lại đau, cô vẫn muốn nghe Mộ Tư Dạ chính miệng thừa nhận. Tô Tô, đây không phải là chuyện em nên hỏi tới. Mộ Tư Dạ cũng là có bực bội, bị Tô Tô chất vấn tiếp, bản tính thiếu gia của hắn quả nhiên. Trỗi dậy, hắn đứng dậy, em bây giờ đang nổi nóng, anh không tranh cãi. Với em, tối nay anh ngủ phòng khách, bây giờ anh sẽ đi. Mộ Tư Dạ, nói rõ ràng đã, anh nói, chuyện gì kia mới là tôi nên hỏi, anh cảm thấy cái gì mới là chuyện tôi nên hỏi. Tô Tô xông tới kéo Mộ Tư Dạ, căm hận nhìn chằm chằm hắn. Anh nói à? Mộ Tư Dạ hướng nàng gầm nhẹ. Tô Tô, em tốt nhất bây giờ lập tức câm miệng cho anh không muốn với em gây gổ. Vì sao cô không thấy được, mình đã rất khắc chế rồi, hắn rất sợ tính khí mình bộc phát không khống chế được sẽ thương tổn đến cô. Tô Tô một bên vừa khóc vừa nói, anh cho rằng tôi muốn cùng anh gây

Nếu, như mới vừa rồi hắn phản ứng nhanh hơn, cánh tay dài kéo lại là có thể nhốt chặt cô, nhưng mà hắn cứ nhiên trơ mắt để cho Tô Tô chạy. Nếu như, Tô Tô xảy ra chuyện gì, hắn thật không biết nên làm cái gì bây giờ mới. Phải, Mộ Tư Dạ vô số lần gọi điện thoại về nhà, nhưng mà mỗi lần Trương Tẩu đều trả lời là Thiếu phu nhân vẫn chưa về cô rốt cuộc ở nơi nào. Mộ Tư Dạ ở trên đường lái xe, giống như con ruồi không đầu ở khắp nơi bay lọn, nê eo, bó tay với, kiểu so sánh này của Hề tỷ, hắn đánh cuộc chính là vận khí của mình, nhưng mà hôm nay, vận khí của hắn tựa hồ không tốt lắm ước chừng. Tìm 3 giờ, như cũ không thu hoạch được gì. Ơ bao đi sát, Tô Tô sau khi cực kỳ bi thương chạy ra khỏi nhà, ngoài trời mưa to. Khóc chuyện audio.com, xối xả khiến cả người ướt đẫm, cô vừa lạnh, lại đói, vừa thương tâm cô. Cảm giác lòng mình đau đến nỗi cơ hồ muốn chết đi. Đả kích như vậy cô không chịu nổi. Đây là sau khi cô phát hiện ra, mình đã yêu. Hắn yêu hắn thật sâu, cho nên mới có thể sợ hắn ở bên ngò ai làm như. Vậy, mới có thể tức giận như vậy, mới có thể nghĩ muốn điên lên như vậy. Cô một mình ôm thân thể, đứng ở trước cửa giáo đường, nghe bên trong. Truyền ra tiếng chuông, nhìn trên đường có đôi có cặp tình nhân, nước. Mắt lại không kiềm chế được, chảy không ngừng. Tô Tô giờ phút này ảo não như ca sắp chết, cô mới vừa rồi nhất thời xúc động liền chạy ra ngoài. Điện thoại di động tiền, thẻ tín dụng, một cái cũng không, mang theo, những ngày kế tiếp nên làm thế nào bây giờ? Tô Tô tìm khắp người, chỉ tìm thấy trong túi quần một đồng tiền xu. Nơi này có một trạm xe buýt, cũng có điện thoại công cộng. Chỉ có một đồng tiền xu, cô nên lựa chọn thế nào đây? Nếu như trở lại nhà ba mẹ, nhất định rất nhanh sẽ bị Mộ Tư Dạ tìm được, mà hiện tại người cô không muốn thấy nhất chính là hắn, trừ nhà cha mẹ ra cô còn có thể hoàn toàn tín nhiệm người nào. Tô Tô đột nhiên nhớ tới bằng hữu tốt nhất của mình, Lô Nguyệt Nguyệt. Mặc dù Lô Nguyệt Nguyệt cùng Bạch Nhạc là thân thích, nhưng mà Bạch Nhạc chẳng qua là em họ của Lăng Thiệu, cũng không phải là em họ của Lô Nguyệt Nguyệt. Cô cũng không tin tình bạn nhiều năm như vậy, đấu không được Bạch Nhạc họ hàng xa như vậy. Tô Tô đánh một cuộc điện thoại cho Lô Nguyệt Nguyệt, Lô Nguyệt Nguyệt không biết đang bận cái gì, qua thật lâu mới tiếp máy, còn mang theo âm thanh cực kỳ gợi cảm. Alo, Tô Tô mang theo nức nở, Nguyệt Nguyệt, là tớ, Tô Tô, nghe được Tô Tô thanh âm nhẹ ngào, Lô Nguyệt Nguyệt đem đẩy ra Lăng Thiệu đang chôn ở trên người mình khắp nơi gặm cắn, ngồi dậy ân cần nói. Tô Tô, cậu làm sao vậy, tại sao khóc? Tô Tô nghĩ, một đồng tiền xu không thể nói quá lâu, liền một hơi nói. Xong, Nguyệt Nguyệt, tớ rời nhà đi ra ngoài, bây giờ đang ở cửa giáo, đường mà chúng ta thường hay tới, cậu tới đón tớ đi. Bây giờ người mà tớ có thể tìm cũng chỉ có cậu. Tô Tô vừa nói xong những lời này, trong điện thoại truyền ra một hồi thanh âm, đô, đô, màn hình hiển thị tiền xu của cô đã dùng xong. Tô Tô chán nản trượt xuống trên mặt đất, chỉ cảm thấy toàn thân lạnh đến phát run. Tô Tô, Tô Tô, Lô Nguyệt Nguyệt lo lắng để điện thoại xuống, đứng dậy mặc quần áo, vừa mặc vừa hướng Lăng Thiệu nói xin lỗi. Lăng Thiệu, thật xin lỗi, Tô Tô giống như đã xảy ra chuyện. Em phải lập tức qua đó một chuyến, không phải vậy. Anh trước ngủ đi, chưa thỏa mãn dục vọng, Lăng Thiệu bộ mặt khó chịu kéo Lô Nguyệt Nguyệt qua ôm vào trong ngực. Không cho đi, Lô Nguyệt Nguyệt thấy Lăng Thiệu lộ ra bộ dạng trẻ con như vậy. Không khỏi bật cười, cúi đầu cầm mặt Lăng Thiệu, hôn sâu một cái. Lăng Thiệu, anh cũng đừng trẻ con như thế. Tô Tô là bằng hữu tốt nhất của em, cô ấy hiện tại rời nhà trốn đi còn khóc rất thương tâm, em thật sự vô cùng lo lắng cho cô ấy. Lăng Thiệu cũng không phải là người đàn ông keo kiệt, ôm lấy Lô Nguyệt Nguyệt hôn nồng nhiệt hồi lâu, mới không nỡ buông cô ra, thanh âm rất là bất đắc dĩ. Anh đưa em đi, ban đêm không an toàn, cho dù có tài xế ở đây, hắn cũng không yên tâm, không bằng tự mình chờ cô đi sẽ tương đối an tâm. Ừ, góc chuyện audio.com. Lô Nguyệt Nguyệt tiến tới, hôn lên trán hắn, hơn nữa ân cần phục vụ hắn mặc quần áo, thắt dây giày. Ở trên xe, Lô Nguyệt Nguyệt đánh vô số lần điện thoại, gửi vài phong tin ngắn, nhưng mà Tô Tô vẫn không phản hồi lại chút nào, điều này làm cho Lô Nguyệt Nguyệt càng thêm lo lắng. Khi Lăng Thiệu mang theo Lô Nguyệt Nguyệt đi ô tô đến giáo đường, Tô Tô đang đông lạnh co rúm thành một cuộn tròn, núp ở góc đường run lẩy. 7. Lô Nguyệt Nguyệt vừa nhìn thấy bộ dạng chật vật của cô, đau lòng vô cùng, hốc mắt cũng nhanh đỏ lên, vội vàng tiến lên đem cô ôm chặt lấy. Tô Tô, cậu làm sao vậy? Thế nào lại khóc thành như vậy? Tô Tô không lên tiếng, cô cả người dường như đông cứng, chỉ có thể phát run. Lô Nguyệt Nguyệt không thể làm gì khác hơn là đón cô vào